Khí thiếu tu tiên, chương 441, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 441 bắt đầu. Trận pháp là luyện khí ắt không thể thiếu cấu thành bộ phận. Nhưng là cũng không hắn nói như vậy nhẹ nhàng. Kinh nghiệm cũng không phải học tập trận pháp là có thể đền bù. Chỉ có thể nói, đối với trận pháp nắm giữ cùng tinh thông, có thể giảm bớt thất bại suất, cùng tăng lên pháp bảo chất lượng. Nhưng không bao gồm kinh nghiệm. Thường Thiên Nhai nhìn mắt trước sau bình tĩnh như thường Cao Hàn. Cư nhiên nhìn không ra tới hắn là cái gì ý tưởng. Là tin đâu, vẫn là không tin đâu. Cao Hàn đã phát hiện một sự thật. Tử Tiêu Tông trưởng bối đều thực ái dùng nghiêm trang biểu tình lừa dối người. Phía trước sau núi đỉnh cấp linh huyệt xa trưởng lão lừa dối hắn không cần lại đi linh huyệt tu luyện. Hiện tại tiền trưởng lão cũng tới lừa dối hắn. Nói được đạo lý rõ ràng. Hắn muốn thật là luyện khí tiểu bạch. Khả năng liền thật sự tin. Tiền trưởng lão không cần nói nữa. Ngày sau có thời gian, ta chắc chắn lại đây. Cao Hàn đánh gãy tiền trưởng lão nói. Tiền trưởng lão khí cũng không mang theo xuyễn một cái. Lập tức hỏi. Người nói chính là thật sự. Không cần cùng ngươi sư tôn nói một tiếng sao? Không cần, chỉ cần không phải bái sư. Ta tưởng sư tôn hắn lão nhân ra hẳn là sẽ không cho. Tất cạnh việc này đối ta chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ hỏng, ta trở về lại cùng sư tôn nói một tiếng là được. Cao Hàn cười nói. Hảo hảo hảo, tiền trưởng lão cao hứng gật gật đầu. Cũng không cần hắn phí cái gì miệng lưỡi đâu. Quả nhiên hắn tiền trưởng lão tên tuổi vẫn là thực dùng được. Kia Trung Ly đâu? Tiền trưởng lão lại nhìn về phía vẻ mặt hứng thú thiếu Trung Ly Đình Châu. Cũng không có giống thuyết phục Cao Hàn giống nhau thuyết phục hắn. Thường Thiên Nhai thấy thế. Ở trong lòng lắc lắc đầu. Kia bộ lý do thoái thác có thể nói phục Cao Hàn. Tưởng thuyết phục vị này đã có thể khó khăn. Xem vẻ mặt của hắn liền biết. Đối với trận pháp nói vậy hứng thú không lớn. Hảo đi. Trung Ly Đình Châu nhấc lên mi mắt nói. Hảo, chờ vạn tiên đạo qua đi. Các ngươi nhưng đến Lưỡng Nghi Phong tìm ta. Tiền trưởng lão đại hỉ mà nói. Thường Thiên Nhai không nghĩ ra. Vì cái gì hắn rõ ràng một bộ không nghĩ đi bộ dáng. Vẫn là đáp ứng rồi. Không mặt khác sự nói. Chúng ta liền đi về trước. Cao Hàn cũng xuống tay. Bên ngoài thượng bọn họ cùng hai vị trưởng lão cùng thế hệ. Nhưng hắn vẫn là thực tôn kính này đó trưởng lão. Đi thôi đi thôi. Tiền trưởng lão người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Trên mặt đều treo đầy tươi cười. Cao Hàn cười cười. Liền mang theo Trung Ly Đình Châu rời đi chủ phong sau núi. Ta tưởng không rõ. Người phía trước nói có biện pháp kêu Trung Ly đáp ứng. Nhưng ta không thấy ra tới ngươi dùng biện pháp gì. Hai người vừa đi. Thường Thiên Nhai liền hướng tiền trưởng lão nói ra chính mình nghi hoặc. Tiền trưởng lão cười tủm tỉm mà vuốt chính mình râu. Ta hỏi hắn phía trước. Ta đều làm cái gì? Ngươi chỉ là thuyết phục Cao Hàn. Thường Thiên Nhai nói xong. Đột nhiên phản ứng lại đây. Không thể nào. Ý của ngươi là, Cao Hàn đáp ứng rồi. Hắn liền sẽ đáp ứng. Tiền trưởng lão gật gật đầu. Ngươi đoán không có sai. Thường Thiên Nhai hồ nghi mà nhìn hắn. Ngươi lại như thế nào biết? Cao Hàn đáp ứng. Hắn liền nhất định sẽ đáp ứng. Tiền trưởng lão cười ha ha. Rốt cuộc cũng gặp nạn đảo chuyện của ngươi. Chuyện này ta cũng là nghe ta kia tôn tử nói. Hắn không phải lộng cái gì tiền trang. Vì làm hắn cha đáp ứng làm tiền trang đảm bảo. Tìm được ta nơi này tới. Ta liền hỏi một hồi. Mới biết được ta tôn tử đáp thượng bọn họ. Hai người còn mượn 10 vạn cực phẩm linh thạch cho hắn làm bổn. Từ hắn trong miệng biết, Trung Ly mọi việc đều nghe Cao Hàn. Ta liền nghĩ, nếu Cao Hàn đáp ứng tới ta nơi này học tập, Trung Ly có phải hay không cũng tới. Liền thử một chút, không nghĩ tới hắn thật sự đáp ứng rồi. Thường Thiên Nhai nghe xong cảm khái vạn phần. Đã sớm nghe nói bọn họ quan hệ thực hảo. Lúc trước Cao Hàn có thể bái Thiên Đao tiền bối vi sư. Nghe nói vẫn là Trung Ly theo lý cố gắng. Tử Tiêu sư thúc mới đáp ứng. Không nghĩ tới hảo đến này phân thượng. Đúng vậy, chúng ta này đó lão gia hỏa, không phải cũng là hy vọng Tử Tiêu Tông đệ tử có thể đoàn kết một lòng, trên dưới hòa thuận, như vậy cũng khá tốt. Nói cũng là, nếu là những người khác cũng có thể giống bọn họ giống nhau thì tốt rồi. Hai cái không hiểu rõ lão gia hỏa, cho nhau cảm khái lại vui mừng một hồi. Bên kia, Trung Ly Đình Châu cũng đang hỏi Cao Hàn đáp ứng tiền trưởng lão sự tình. Tiền trưởng lão rõ ràng là ở lừa dối ngươi. Ngươi nhanh như vậy đáp ứng làm cái gì? Cao Hàn cười cười. Hắn sơ phát điểm dù sao cũng là tốt. Ta liền làm bộ không nghe ra tới. Cũng không có gì ghê gớm. Kết quả vẫn là giống nhau. Trung Ly Đình Châu nghe vậy báo oán nói. Người này phó hảo tính tình. Vì cái gì không thể đối ta cũng như vậy. Ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo. Cao Hàn nhướng mày. Trung Ly Đình Châu rõ ràng dừng một chút. Người nếu có thể ở song tu một chuyện cũng nghe ta. Liền càng tốt. Cao Hàn mặc kệ hắn. Gia hỏa này trước nay liền không biết được một tấc lại muốn tiến một thước bốn chữ viết như thế nào. Nguyên nhiên phỏng chừng mau tới tìm chúng ta. Vạn tiên đạo đại khái mau bắt đầu rồi. Không biết là tình huống như thế nào. Chờ nguyên nhiên tới hỏi một chút sẽ biết. Trung Ly Đình Châu nói. Kết quả nguyên nhiên còn đang bế quan. Không có ra tới. Tới thông chi bọn họ chính là một vị khác lạ mặt sư huynh. Rất nhiều chuẩn bị tham gia vạn tiên đạo đệ tử. Nghe nói đại bộ phận còn không có bế quan. Vị sư huynh này biết đến không nhiều lắm. Chỉ là thông chi bọn họ khi nào đi chủ phong tông chủ đại điện tập hợp. Cũng chính là hậu thiên buổi sáng. Vạn tiên đạo khoảng cách Tử Tiêu Tông rất xa. Cho nên yêu cầu trước tiên xuất phát. Để tránh xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Cuối cùng dẫn tới không đuổi kịp nói. Tử Tiêu Tông rất có thể sẽ trở thành linh thiên đại lục trò cười. Cho nên mỗi lần lúc này, các đại môn phái đều sẽ thập phần nghiêm túc đối đãi việc này. Không chỉ có là Tử Tiêu Tông khoảng cách vạn tiên đạo xa. Mặt khác môn phái cũng rất xa. Bởi vì vạn tiên đạo vị trí ở một chỗ thực bên cạnh địa phương. Mà linh thiên đại lục to lớn. Một vị hợp thể kỳ cường giả. Toàn lực phi hành. Đều phải tiêu tốn ít nhất 10 năm. Mà này chỉ là dự đánh giá thời gian. Bởi vì không có người đã làm như vậy ngu xuẩn thí nghiệm. Tên này mặt sinh sư huynh thông chi xong bọn họ. Liền vội vàng mà đi rồi. Hắn còn muốn đi thông chi những người khác. Bế quan nhiều. Yêu cầu mỗi người đều vững chắc truyền tới. Nếu không lậu cái nào. Đều là hắn thất trách. Nhiệm vụ này nhìn như đơn giản. Áp lực lại không nhỏ. Lúc sau, Cao Hàn đem tiền trưởng lão sự nói cho Thiên Đao Sư Tôn. Thiên Đao Sư Tôn quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy. Đối chuyện này không chút nào để ý, lúc trước Vi Sư liền nói qua. Người nếu có tinh lực kiêm tu hai môn, liền tùy ngươi đi, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm học tập trận pháp thời điểm. Không rơi hạ tu luyện ngươi trong tay đao là được. Thiên Đao Sư Tôn nói xong câu đó, liền đem bọn họ đuổi đi. Mà Vô Danh Phong lại bắt đầu không gián đoạn. Mỗi ngày đều hạ khởi mưa nhỏ. Người sư tôn cùng chăn dê dường như. Trung Ly Đình Châu trêu chọc nói. Nói rất đúng giống Tử Tiêu thượng nhân liền không có chăn dê giống nhau. Cao Hàn trêu chọc trở về. Người nói. Ngày đó Vô Danh Phong vì cái gì không có trời mưa. Không biết. Người sư tôn tâm tư. Ai có thể đoán được đến. Trung Ly Đình Châu chẳng hề để ý mà nói. Cao Hàn gật đầu, nháy mắt, liền đến bọn họ tập hợp thời gian. Cao Hàn vẫn luôn ở lặp lại suy đoán đơn giản hóa bản thiên đô diệt đại trận. Thẳng đến bị Trung Ly Đình Châu đánh thức, mới biết được đến thời gian. Hai người thu thập xong, liền hướng tông chủ đại điện chạy đến. Người như thế nào không mặc hồi ngươi kia thân hắc y, Cao Hàn nhìn hắn một cái. Như vậy người khác mới có thể nhìn ra được chúng ta là một đôi. Trung Ly Đình Châu vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi là nghiêm túc. Cao Hàn vẻ mặt quái dị hỏi. Ta thoạt nhìn giống đang nói lời nói dối sao? Trung Ly Đình Châu hỏi lại. Cao Hàn thấy hắn là thật sự như vậy cảm thấy. Một trận không nói gì. Ngươi cao hứng liền hảo. Hắn không khuyên chính mình xuyên hồi bạch y. Trung Ly Đình Châu ngược lại nhíu mày. Người vừa mới có phải hay không còn muốn nói cái gì? Không có. Cao Hàn cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Trung Ly Đình Châu Tổng cảm thấy hắn có vấn đề. Dọc theo đường đi cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Thẳng đến đứng ở cửa đại điện chờ bọn họ nguyên nhiên nhìn thấy bọn họ. Trung Ly sư thúc tổ. Người như thế nào không mặc bạch y? Người như thế nào cũng nói như vậy? Nguyên nhiên cười nói. Bởi vì các ngươi một đen một trắng. Thoạt nhìn không phải càng giống một đôi sao? Hắc bạch song sát. Ta cảm thấy xứng các ngươi cũng rất dễ nghe. Tuy rằng sư thúc tổ xuyên hắc y cũng khá xinh đẹp. Nhưng là bạch y sẽ có vẻ không như vậy lệ khí. Hắn hiện tại đã hoàn toàn tiếp thu hai người ở bên nhau sự tình. Tâm tình thực nhẹ nhàng. Ngươi cố ý không nói đúng không? Trung Ly Đình Châu đột nhiên nhìn về phía Cao Hàn. Là chính ngươi nói. Ta ý kiến quan trọng sao? Cư nhiên trái lại chỉ trích hắn. Đương nhiên quan trọng. Trung Ly Đình Châu không chút do dự. Hảo đi. Kỳ thật ta cảm thấy. Hắc y càng thích hợp ngươi. Cao Hàn thành thật nói. Trung Ly Đình Châu giả vờ tức giận bộ dáng lập hoãn. Thật sự. Ngươi không gạt ta. Cao Hàn không có không kiên nhẫn mà nói. Ta lừa ngươi làm gì? Như vậy ngươi mới là chân chính ngươi không phải sao? Không sai. Như vậy mới là chân chính ta. Trung Ly Đình Châu nháy mắt mặt mày hớn hở. Không lý do ăn một chén cẩu lương nguyên nhiên vẻ mặt mộng bức. Ngay sau đó lại vẻ mặt cảm khái. Cao Hàn sư thúc tổ thật là quá lợi hại. Cư nhiên đem Trung Ly sư thúc tổ dạy dỗ đến tốt như vậy. Vừa mới hắn vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Hắn thật đúng là lo lắng hắn phát hỏa. Người thật không dễ dàng. Nguyên nhiên chụp hạ Cao Hàn bả vai. Đem Trung Ly sư thúc tổ dạy dỗ thành như vậy. Nhất định phí không ít tâm tư. Cao Hàn không rõ lắm hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ là vạn năng cười một chút. Nguyên nhiên cảm thấy hắn đây là cười chung mang theo một chút chua xót lại ngọt ngào hương vị. Cao Hàn nhìn chung quanh một chút bốn phía. Lần này tiến đến tham gia vạn tiên đạo người rất nhiều sao? Cũng không phải rất nhiều. Tất cạnh tưởng tiến vạn tiên đạo. Còn cần môn bài. Mỗi năm có thể đoạt được môn bài đệ tử cũng không nhiều. Liền không cần thiết phái như vậy nhiều đi. Nguyên nhiên biết hai người cái gì cũng không biết. Môn bài lại là cái gì? Là các thế lực lớn phát. Cao Hàn hỏi. Đương nhiên không phải. Môn bài kỳ thật là vạn tiên đạo nước cờ đầu. Chỉ có cầm trong tay môn bài tu sĩ. Mới có thể tiến vào vạn tiên đạo. Nếu không sẽ bị cự ở bên ngoài. Cường thế đánh vào. Sẽ bị vạn tiên đạo đương trường treo cổ. Nhưng môn bài yêu cầu chính chúng ta đi đoạt lấy. Đoạt đến càng nhiều. Liền càng tốt. Chờ một chút sư tôn sẽ nói vừa nói loại tình huống này. Theo cuối cùng tập hợp thời gian vừa đến. Tất cả mọi người tới rồi. Cao Hàn nhìn thoáng qua. Tử Tiêu Tông lần này tham gia vạn tiên đạo môn bài cướp đoạt đại chiến nhân số không đến 20 cá nhân. Những người này trừ bỏ nguyên nhiên. Bọn họ chỉ thấy quá phong tân tinh. Những người khác ngày thường cơ hồ nhìn không tới. Khả năng cùng bọn họ không thế nào xuống núi cũng có quan hệ. Này đó các sư huynh đệ. Ngày thường không phải đang bế quan. Chính là ở bên ngoài rèn luyện. Ở trong tông môn rất ít có thể nhìn thấy bọn họ. Nguyên nhiên theo hắn tầm mắt, nhìn đến hắn ở đánh giá những người khác, quảng cáo, cách chương.